Chương 284, cãi lại trưởng giáo, tiên lộ từ xưa nhất thế kỷ. Chương 284, cãi lại trưởng giáo, tiên lộ từ xưa nhất thế kỷ. Sư huynh, trưởng giáo tại sao có thể cho ngươi quay lại Thái Bình Đạo? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng à, không có ngươi, chúng ta thế nào đối phó Thái Nguyên Đạo cùng Thái Dịch Đạo? Tu sĩ Lương Viễn song trong mắt lóe lên lo âu vẻ. Ngọc Độc Tú nghe vậy tửa cười không cười nhìn mắt các vị đồng môn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiết Cử, biến mất bổn tọa, còn không phải có Tiết Cử sư đệ sao? Tiết Cử sư đệ, ngươi nói đúng không là? Tiết Cử nghe vậy thưa dạ không dám nói, Ngọc Độc Tú đưa tay dừng lại các vị đồng môn lời nói, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, lần này Thái Bình Đạo đại kế, vốn ta là còn có một tia hứng thú, thậm chí còn có vài phần hy vọng, chỉ là hiện giờ xem ra, đại kế mâu vậy, ta Thái Bình Đạo mất đi Nam Nguyên Hoàng Triều sân nhà, đã ở hạ phong. Hiện giờ đại thắng đối mặt Thái Nguyên Đạo cùng Thái Dịch Đạo hợp lực giáp công, càng là tuyệt đối không thể ngăn cản, Hàn Thủy Hà chiến dịch mất tiên cơ, còn muốn tìm trở về cũng là khó như lên trời. Ta nhìn các vị đồng môn tu hành không dễ, ở chỗ này xin khuyên các vị một câu, vẫn là sớm rời đi nơi này, phản hồi tông môn tốt, bằng không sớm muộn gì muốn đem tánh mạng bỏ ở nơi này, phải biết rằng chúng ta có thể giết không ít Thái Dịch Đạo cùng Thái Nguyên Đạo tu sĩ. Nói, Ngọc Độc Tú đứng lên, nhìn Lương Viễn, đi qua vô vô Lương Viễn bả vai. Tuy rằng giữa chúng ta đủ loại bất hòa, trước kia từng có xung đột, nhưng trong khoảng thời gian này hợp tác vẫn tính khoái trá. Hy vọng ngươi có thể đang trong lần đại kiếp nạn này sống sót. Bổn tọa phản hồi Thái Bình Đạo nhận trưởng giáo trách phạt, mặc dù là trách phạt, nhưng miễn đi trận này nhân quả, đối với ta ngược lại mới có lợi. Nói, mắt nhìn Diệu Pháp, Diệu Thanh, Diệu Lưu, Diệu Câu còn có Diệu Ti liếc mắt, các ngươi một đường đi theo ở bên cạnh ta, hiện giờ bổn tọa rời đi, các ngươi nhiều khá bảo trọng, tu hành chi lộ nhiều nhấp nô. Các ngươi bước trên tu hành chi lộ không lâu, hai quân chém giết ở một bên làm phép phụ trợ chính là, kia Thái Nguyên Đạo cùng Thái Dịch Đạo phái tới đều là lao ra hỏa, các ngươi vạn ác không là địch thủ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, phóng lên cao. Sư huynh phía sau mọi người cùng nhau la lên, đã thấy trên bầu trời đám mây trên đường, chớp mắt là qua, Ngọc Độc Tú đã thoát ly mọi người mi mắt. Lương Viễn thật sâu hút một hơi, nhìn Ngọc Độc Tú đi xa đám mây. Trong lòng dâng lên hối hận. Ngọc Độc Tú có thể tùy ý rời đi, nhưng hắn không thể, lần đại kiếp nạn này Lương Viễn tự mình ra trận giết địch, giết không ít phàm nhân, đã khó có thể bước ra. Sư huynh thực lực như vậy, đều đối với lần này tông môn mưu kế không có lòng tin, ta còn là làm thêm chút chuẩn bị được, hiện tại tuy rằng không kịp lấy ra thủ, nhưng cũng không tính quá muộn, bất quá là nhân quả nghiệp lực mà thôi, tìm cơ hội tẩy đi chính là, kế tiếp hành quân bố trận. Liên toàn dựa vào Tiết Cử, ta chỉ là xuất công không xuất lực, tốt nhất là công cũng không ra. Không thể lại làm hạ nhân quả nghiệp lực. Ý tưởng như vậy chính là đang Lương Viễn trong đầu trong nháy mắt chuyển qua. Hắn có thượng cổ đại năng truyền thừa, tiên đạo tuy rằng gian nan, nhưng lại có thể tiếp tục đi. Mắt thấy Ngọc Độc Tú rời đi, kia ở một bên điệu thấp Tiết Cử nhất thời sinh động lên, đứng lên vài bước đi lên lúc trước Ngọc Độc Tú chỗ ngồi, vỗ tay nhìn xuống chư vị đồng môn, bần đạo nơi này có trưởng giáo pháp thuật chiếu, ta vì thế thứ đại chiến thống lĩnh, chư vị đồng môn cần tuân thủ ta hiệu lệnh, không được có sai lầm. Nếu có chút vi phạm, định chém không tha. Đây các vị tu sĩ đem ánh mắt nhìn về phía Lương Viễn, nơi này ngoài ra Ngọc Độc Tú ở ngoài, liền Lương Viễn cùng Tiết Cử thần thông thuật pháp tương đương. Lương Viễn gật gật đầu, mở miệng nói, xin nghe trưởng giáo pháp thuật chiếu. Hắn đã quyết định, bước ra trở ra, kia Tiết Cử chủ động tiếp cận đi lên gánh vác nhân quả, hắn ước gì đây? Còn lại các vị tu sĩ tuy rằng trong lòng đối với Tiết Cử không thích, nhưng thấy đến Lương Viễn đều ha ho không dị nghị, mọi người càng là không có phản đối đường sống. Đều chắp tay tỏ vẻ phục tùng. Nhìn thân hạ cúi đầu lấy đợi đồng môn, lúc này Tiết Cử hăng hái, chí khí đã đầy, hình như thấy được Thái Nguyên Đạo cùng Thái Dịch Đạo tu sĩ ngã vào chính mình dưới chân, chính mình xuất lĩnh đồng môn một đường hành công phạt việc, hoành hành không bị ngăn trở, thuận lợi phong thần. Lại nói Ngọc Độc Tú rời đi kia đại tán quan, cũng không gấp, chậm chậm gì gì hướng Ly Sơn tổng đàn bay đi. Ngọc Độc Tú cố ý hãm lại tốc độ, đợi cho quay lại Ly Sơn tổng đàn chi hậu, đã qua hơn 10 ngày. Nhìn kia quen thuộc sông núi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, núi này thượng ngoài ra vài cái chấn phái người, còn có một chút nô buộc tạp dịch ở ngoài, tất cả mọi người xuống núi đều hành chuyện lạ, lúc này Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn có thể nói là một tòa khoảng không núi cũng không đủ. Độn quang lưu chuyển, Ngọc Độc Tú trực tiếp đáp xuống Thái Bình Đạo trưởng giáo đại điện trước, sửa sang lại một chút đạo bào, cất bước đi vào trưởng giáo đại điện. Đệ tử Ngọc Độc Tú, gặp qua trưởng giáo Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi xem trưởng giáo. Lúc này trưởng giáo ngồi ngay ngắn tổ sư pho tượng trước, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang hành công ngồi xuống. Đợi cho Ngọc Độc Tú tiến vào, trưởng giáo chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng lên, đi vào Ngọc Độc Tú trước người, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm, Diệu Tú, ngươi quá lệnh bổn tọa thất vọng rồi, còn có nhớ hay không lúc ấy bổn tọa đem hoàng kim tỏa tử giáp tặng cho ngươi thời gian, ngươi là nói như thế nào sao? Ngọc Độc Tú lắc đầu, khiến người ta thất vọng không phải trưởng giáo, mà là trưởng giáo tự mình. Ngươi dám nói xạo trưởng giáo, lửa giận ngút trời, nghe nói lời ấy một cơn tức giận xông lên đầu. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, ta cầm trưởng giáo hoàng kim tỏa tử giáp, tự nhiên tận tâm tận lực, ta cũng giết Thái Dịch đạo cùng Thái Nguyên đạo thiệt nhiều lao ra hỏa, Hàn Thủy Hà ta chính là tận tâm tận lực, ngay lúc sắp đánh vào Đại Yến nội địa, một đường đi tới tiêu diệt kia Đại Yến hoàng triều, nhưng đáng tiếc lại sắp thành lại bại, về phần sắp thành lại bại nguyên do, trưởng giáo trong lòng nên đều biết đi. Trưởng giáo trong lòng tự nhiên nắm chắc, kia Hàn Thủy Hà sự tình hắn giải nhất thanh nhị sở, chuyện này sai lầm không tính được tới Ngọc Độc Tú trên người, nên tính đang Tiết Cử trên người. Hàn Thủy Hà binh bại là Tiết Cử sai lầm, nhưng là đại tán quan còn có 15 vạn binh mã, không hẳn không thể một trận chiến, ngươi vì sao không chịu xuất lực? Trưởng giáo lời nói lửa giận hơi chút bình ổn, thế yếu đi rất nhiều, chính mình đối lý, khí thế dĩ nhiên là không có cường ngạnh như vậy. Ngọc Độc Tú đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trưởng giáo, phạm lỗi lầm, liền muốn trừng phạt, liền muốn gánh vác phụ trách nhiệm, trưởng giáo thưởng phạt bất công, ta tự nhiên không phục, kia Tiết Cử phạm lỗi lầm, hậu quả đương nhiên phải tùy Tiết Cử làm đương, ta cùng với Tiết Cử ở giữa xấu xa, trưởng giáo không thể nào không biết đi. Nhờ hửa cờ muốn để cho ta vi Tiết Cử chối ít, trưởng giáo sợ là suy nghĩ nhiều. Người cách làm như vậy, đưa tông môn đại nghiệp tại chỗ nào? Trưởng giáo quát mắng Ngọc Độc Tú. Tông môn đại nghiệp Ngọc Độc Tú hai mắt lộ ra nhàn nhạt châm trọc, cái gì là tông môn đại nghiệp, là trưởng giáo lần này phong thần đại nghiệp sao? Xem trưởng giáo muốn mở miệng, Ngọc Độc Tú đột nhiên xuề bàn tay ra, cái gọi là tông môn đại nghiệp, chính là một đám tiên đạo vô vọng người, bệnh ra tới mộng đẹp, tất cả đều là một đám tiên lộ sự thất bại ấy mà thôi, ta thiên tư bất phàm. Cơ duyên càng là không sai, vì sao vì một đám sự thất bại ấy, mà ngông củ ONG kết làm vô số nhân quả, hỏng rồi bản thân tiên đạo. Tiên lộ vô tình, sự thất bại ấy chính là sự thất bại ấy liền muốn thành thành thật thật nô cờ, vì cái gì đi ra khoé gió nổi mưa, dựa vào cái gì dùng tương lai của ta đến thành toàn những người thất bại này, sự thất bại ấy không có quyền lựa chọn, coi như là giáo tổ biết việc này, cũng sẽ không trách tội ta, tiên lộ là ích kỷ. Trưởng giáo này điều lý do đủ sao? Ngọc Độc Tú lời nói rất nhạt, nhưng mỗi một lời đánh đang trưởng giáo trong lòng, mỗi một câu nói, trưởng giáo lửa giận. Khí thế liền suy giảm một phần. Đây là lý do của ngươi, tiên đạo từ xưa khó như lên trời, ngươi liền như vậy có lòng tin đi lên tiên đồ, nếu là ngươi ngày khác tiên đồ thất bại, mà phong thần ngươi lại vừa rồi không có xuất lực, nhờ hửa cờ nghị phong thần trường sinh, sợ là không phần của ngươi, càng không có thân nhân ngươi phần, ngươi mặc dù có tự tin thành tiên. Nhưng thân nhân ngươi trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, lời nói khôi phục bình thản. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nghe nói trưởng giáo cầm thân nhân của mình uy hiếp chính mình, cũng là khoát tay, trưởng giáo sai lầm rồi, cũng không là đệ tử không có xuất lực, ta không xuất lực, người nào đánh vào Hàn Thủy bờ sông, cùng Thái Nguyên đạo cùng Thái Dịch đạo quyết nhất tử chiến, rõ ràng đã sắp muốn thành công, là trưởng giáo thức nhân không rõ, lầm chiến cơ, đây cũng không phải là đệ tử lỗi, trưởng giáo lời ấy sợ là có sai lầm bất công. Ngọc Độc Tú rõ ràng đem đầu mâu chỉ về trưởng giáo, những lời này nghẹn được trưởng giáo thật lâu không nói gì, đôi mắt trợn lên lão đại, gắt gao nhìn Ngọc Độc Tú, không biết nên nói cái gì. Trưởng giáo có lời gì muốn nói? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lời nói vẫn luôn là không nhanh không chậm. Ai? Trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngọc Độc Tú, thật lâu không nói. Chưa xong còn tiếp.